Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng An Tụng Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, kênh cũng dần dần đi vào ổn định lại, và ngày hôm nay Tụng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê mang tên Người Chồng Đã Khuất của tác giả Mạc Gia. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ Tụng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút thích, nút like và nút share, nút chia sẻ video để Tụng hoàn thành KPI của Network. Thứ hai là các bạn hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những cảm xúc khi các bạn nghe chuyện. Nếu như các bạn muốn liên hệ mua chè Tân Cương Thái Nguyên chuẩn vị đảm bảo chất lượng thì các bạn có thể liên hệ qua cái số đang chạy ở trên màn hình. Sẽ có người tư vấn cho các bạn những sản phẩm tốt nhất, và đặc biệt là trong cái vụ chè xuân này đang là một trong những vụ chè ngon nhất trong năm, thì các bạn đừng ngại ngần, hãy đặt thử về uống, đảm bảo nó rất là phê. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma Người Chồng Đã Khuất của tác giả Mạc Gia. Cầu Hoàng Long là cây cầu được xây dựng song song với cây cầu Hàm Rồng lịch sử bắc ngang qua dòng sông Mã ở thành phố Thanh Hóa, là một trong những cây cầu quan trọng của tuyến đường chính trong việc di chuyển của các phương tiện giao thông. Thế nhưng cứ lâu lâu, cây cầu này lại làm cho người ta có ý nghĩ tiêu cực, rồi đến đó mà tìm đến những sự dại dột. Vào lúc này, nửa đêm trăng thanh gió mát, thành phố đã chìm sâu vào trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài chiếc xe container chạy đường dài. Cũng không còn ai chú ý đến một người đang đứng ở trên thành cầu suốt từ nãy đến giờ. Huy là một người thanh niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú cùng với một đôi mắt hút hồn. Năm nay đã gần 30, đã có một người vợ đẹp, một cô công chúa xinh xắn đáng yêu 4 tuổi. Cũng đã từng có một công việc ổn định với mức lương cũng không thấp. Những tưởng cuộc sống bao nhiêu người mơ ước đủ cho Huy phải chuyên tâm giữ gìn, vậy mà trò đời trêu ngươi, Huy vướng vào đỏ đen, rồi lao như con thiêu thân, nướng đi không biết bao nhiêu là tiền của. Huy báo nhà nhiều lần, để rồi giờ đây công việc thì mất, vợ con thì bỏ về ngoại, gia đình thì bất lực, cho nên cũng mặc kệ. Lại thêm áp lực nợ nần dần dần ép Huy tới những suy nghĩ tiêu cực. Hắn đứng khá lâu nhưng chẳng thể nào bước nổi bước cuối cùng. Trong đầu của Huy tràn ngập rất nhiều hình ảnh, bao nhiêu ký ức đẹp cứ chậm chậm tua như một thước phim ngắn. Từng là người con có hiếu, là một người học trò xuất sắc, một người chồng người cha tốt trong gia đình, nay chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Khẽ lôi điện thoại ra xem lại những video về con gái mà vợ đăng lên trên các mạng xã hội. Sự đáng yêu ngây ngô khiến cho giọt nước mắt lăn dài trên gò má Huy. Còn đang miên man thì có tin nhắn báo đến, là tên của Diệu, vợ Huy. Mai chủ nhật anh sang đưa con đi chơi nhà bọc, em có việc bận. Tin nhắn như kéo Huy về với thực tại, chợt nghĩ đến viễn cảnh khi mình chết đi rồi gia đình sẽ tiếc thương như thế nào, rồi con gái mình lớn lên sẽ không có bố, rồi cả bọn chủ nợ nữa, chúng nó liệu có để yên cho gia đình mình hay không? Liệu chết có phải là hết hay không? Sao mà hèn thế hả em trai? Còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man thì giọng nói đằng sau vang lên. Huy giật mình suýt nữa nhào cả xuống dòng sông chảy xiết. Quay đầu, Huy nhận ra là một người thanh niên khác đang đứng dựa vào thành cầu từ lúc nào. Tay cầm điếu thuốc rít lên từng hồi, đến đỏ cả cái đầu thuốc lá đang cháy. Ánh mắt liếc sang nhìn Huy đầy sự thương hại. Anh là ai? Sao lại nói tôi hèn? Người thanh niên đáp. Chẳng phải là chúng mày đang định nhảy cầu à? Anh thấy chúng mày đứng từ đây từ lâu lắm rồi. Đến cả đôi dép còn xếp ngay ngắn kia kìa. Sao? Đéo dám nhảy à? Huy không nói gì, khẽ thở dài, nhìn xuống dòng nước đục ngầu. Một hồi hắn ngẩng lên. Anh không hiểu được hoàn cảnh của tôi đâu. Anh đừng cản tôi. Tôi đã quyết định rồi. Ở kìa, anh có ý định cản mày đâu. Anh đến để nói là nếu như mày có nhảy á, thôi, cho anh xin đôi dép với cái điện thoại. Đằng đéo nào mày chả chết, mang theo nó phí của ra. Cái thắt lưng này cũng được đấy, mày cho anh xin nốt nhá. Huy ngẩn người khi nghe những lời ấy. Hắn nhìn người thanh niên trước mặt bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Thấy Huy như vậy, người thanh niên lại cười. Ok, bỏ cái thứ lại rồi nhảy đi em. Nhanh anh còn về. Không dám nhảy thì để anh. Mai nhảy anh đẩy cho nó tiện ha. Nói xong, người thanh niên làm động tác sắn tay áo bước tới. Huy hoảng hốt, hắn vội vàng trèo vào bên trong cầu, ngồi bệt xuống. Người thanh niên bật cười búng cái tóp thuốc đi. Ờ, mẹ cái thằng này, thế là đéo nhảy nữa à? Trời trời trời trời, tuyệt quá. Huy thở dài, hắn đáp. Anh không phải trêu tôi, anh cứ thử vào hoàn cảnh của tôi xem, anh có nhảy không? Người thanh niên ngồi xuống bên cạnh Huy, rút một điếu thuốc mới rồi châm lửa hút, đoạn chìa bao thuốc mời Huy. Hắn cũng không khách sáo, lấy một điếu châm lửa. Được một lúc, người thanh niên phun khói nói. 10 thằng như mày đó, thì đến 9 thằng đổ nộ lỗi cho hoàn cảnh. Mẹ mày, lúc chơi bời thì đéo nghĩ đến hậu quả. Đến khi vỡ lở ra rồi, thì chỉ biết tìm đến cái chết mà chạy trốn, chứ không nghĩ cách khắc phục. Đã thế, đéo tìm lấy cái chết đàng hoàng, mà cứ phải nhảy cầu làm đéo gì. Mày có biết cái chi phí vớt xác nó tốn thế nào không? Hả? Thế thì hóa ra là đến chết rồi mày còn báo hại gia đình à? Nghe những lời này, Huy như bừng tỉnh, nhưng vẫn yên lặng không nói. Người thanh niên lại hỏi. Này, thế mày nợ bao nhiêu? Huy đáp. Dạ, 700 ạ. Anh 2 tỷ 3 đấy. Huy ngạc nhiên quay sang. Người thanh niên rít sâu một hơi thuốc rồi đứng dậy, nhìn xuống dòng sông, lẩm bẩm như đang tự nói với mình. Anh cũng từng là một con bạc, anh cũng mất hết, cũng đã từng đứng đây và có ý định giống y hệt như mày bây giờ đó. Huy đứng lên theo. Sau đó thì sao? Anh có nhảy không? Ồ hay, thế nhảy rồi thì hóa ra mày đang nói chuyện với ma. Người thanh niên lại lấy ra thêm một điếu thuốc. Huy thầm nghĩ. Ông này, ông ấy ăn thuốc hay sao mà ông đốt ghê thế? Sau khi châm lửa, người thanh niên trải lòng. Anh không dám nhảy, anh phải sống chứ. Sống để còn gánh cái số nợ đó chứ. Nhà anh cũng đủ khổ lắm rồi, sống được ngày nào thì đỡ cho nhà ngày đấy. Mày có con cái rồi mày sẽ hiểu. Còn tao, tao mất bố từ bé, tao không có được tình thương của cha, cho nên tao cũng không muốn con tao phải chịu những điều đó. Nghe đến đây, Huy bất giác giơ màn hình điện thoại, nhìn hình ảnh con gái đáng yêu, khóe mắt của hắn lại cay cay. Con gái xinh đấy. Thôi, sống mà trả nợ đời em ạ, chết thì hèn lắm. Anh còn sống lay lắt được, chả nhẽ mày lại không? Thanh niên sức dài vai rộng, tuổi còn trẻ, chả lẽ lại thua cái đời à? Tao cũng chỉ khuyên mày thế thôi. Còn nếu như mày vẫn muốn chết thì cứ tiếp tục. Nhớ để lại cái điện thoại, đôi dép với cái thắt lưng, sáng mai tao ra tao nhặt. Thế nhá. Xong, người thanh niên vỗ vỗ vai Huy 2 cái rồi bỏ đi, để lại hắn đứng đó tần ngần với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Người thanh niên đi được một đoạn, Huy nói với theo. Này, anh tên là gì? Anh cho tôi xin số điện thoại. Lúc nào anh em mình ngồi làm vài ly. Người thanh niên không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy. Tao là Cường. Nhậu nhẹt thì thôi mẹ đi, để tiền đó mà lo việc khác. Lúc nào cần tìm tao, đến quán sửa xe ở đầu cầu nha. Nhìn bóng lưng của Cường khuất dần, Huy đăm chiêu một lúc, rồi lấy điện thoại nhắn cho vợ chỉ một tin, một chữ ừ cụt lủn, rồi ra về, bỏ đi ý định tự tử trong đầu. Sáng ngày hôm sau, Huy sang đón con gái đi chơi nhà bóng. Tuy nhà ngoại tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Huy cũng chẳng nghĩ nhiều. Hắn biết mình đã gây ra những gì, hắn chấp nhận. Chào hỏi bố mẹ vợ xong, hắn xin phép đi ngay. Chở con gái trên chiếc xe Sirius cũ kỹ, Huy bất giác hỏi: "Bé Kem đi học có ngoan không?" Đứa bé gái 4 tuổi đáp lại bằng giọng điệu đáng yêu: "Có ạ." "À, mà bố phải đi làm xa à? Sao bố không về với con?" Huy chợt dùng mình sực nhớ ra, lâu lắm rồi hắn không ở bên con gái. Ngày hôm ấy Huy tắt điện thoại, dành cả một ngày chơi cùng con. Nhìn nụ cười ngây ngô và hồn nhiên của con gái, Huy cảm thấy nhẹ lòng. Suy nghĩ tích cực hơn, Huy quyết tâm làm lại cuộc đời. Mặc dù chưa biết ra sao, nhưng cái ý nghĩ tự tử đã hoàn toàn biến mất. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi đưa con gái về, Huy cố gắng thuyết phục, gọi Diệu ra ngoài nói chuyện. Em cho anh cơ hội sửa sai được không? Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em và con. Diệu chỉ nhếch mép. Lần thứ bao nhiêu anh xin cơ hội rồi? Cái ngữ anh mà thay đổi được thì mẹ con tôi đã không phải sống khổ sở suốt thời gian qua. Cho anh một lần cuối được không? Một lần cuối thôi. Anh sẽ thay đổi. Xin em cho anh thời gian được không? Loại người như anh, con đến chết cũng chẳng thay đổi được đâu. Nói xong Diệu bỏ vào nhà, mặc kệ Huy đứng đó một mình. Hắn khẽ thở dài. Hắn biết rất khó, rất khó để vợ có thể tha thứ cho mình và cho mình một cơ hội lần nữa. Nhưng Huy cũng không quá bi quan, bởi hắn cũng đã xác định từ trước. Ánh đèn lập lòe khi trời vừa sập tối. Những gia đình đã bắt đầu quây quần bên mâm cơm. Tiếng cười tiếng nói, tiếng chương trình thời sự phát ra trên TV. Huy thèm cái cảm giác ấm áp của gia đình lắm. Một điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng ít nhất vào lúc này nó lại trở nên quá xa vời đối với hắn. Nổ xe máy rời đi, Huy không nhận ra khi hắn vừa đi, Diệu đứng ở một góc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần. Con mắt ngấn lệ. Người phụ nữ ấy đã quá mệt mỏi rồi. Nếu như hỏi cô còn yêu không thì còn chứ, nhưng tình yêu cũng chẳng thể nào mà chiến thắng được tất cả. Lau đi nước mắt, Diệu tự trấn an bản thân rồi bước vào trong nhà. Tối ngày hôm ấy, lúc đang gặm dở gói mì tôm sống ở phòng trọ, Huy nhận được tin nhắn của Hoàng, một người bạn quen qua mạng xã hội, cũng là một con bạc khát nước như Huy. Cả hai đã một thời cùng nhau lao đầu vào trò đỏ đen, rồi cùng rủ nhau báo nhà. Mày đang ở đâu đấy? Ra làm cốc trà đá. Huy trả lời: ở chỗ cũ à? Ờ. Một lúc sau, Huy có mặt ở quán trà đá Quảng Trường. Đến chỗ Hoàng đã ngồi, gọi một ly trà đá. Huy hỏi: sao? Nay gọi tao có việc gì đấy? Hoàng đáp: dạo này mày thế nào? Thì vẫn thế thôi, sống lay lắt. Còn mày? Tao đang chuẩn bị đi Campuchia đó. Nay tao gọi mày tới là để từ biệt. Đi Campuchia? Mày sang đấy làm gì? Tao đi làm cho chính cái bọn hút máu anh em mình ấy. Tao có người quen cho nên sang trước. Nếu như ổn thì tao rủ mày qua sau. À, vậy chúc mày thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió. Nói chuyện thêm một lúc lâu, Huy cũng về. Nằm lăn lộn đến 2 giờ sáng mà chẳng tài nào chợp mắt được. Hắn vắt tay lên trán, suy nghĩ đủ cách để kiếm tiền. Hắn chép miệng thở dài. Thôi, bây giờ cứ có việc gì thì làm trước, rồi có gì tính sau. Sáng hôm sau, Huy làm sẵn một tập hồ sơ xin việc, mặc quần tây, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu rồi lên đường. Huy cứ thấy công ty nào cũng vào hỏi thăm ông bảo vệ, hỏi thăm bà lễ tân xem họ có còn tuyển nhân viên không, thì hồ hởi nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Hắn thấy bản thân hắn cũng không tệ lắm, những câu hỏi hắn đều trả lời tốt, nhưng cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu kèm theo một câu nói máy móc: xin lỗi, cậu không phù hợp với công ty, cảm ơn cậu đã đến phỏng vấn. Thế nhưng Huy không nản, hắn nộp hồ sơ thêm vài công ty nữa, kết quả nhận lại vẫn như lúc đầu. Cho đến giữa trưa, cái bụng đã bắt đầu kêu réo ầm ĩ, Bởi vì từ sáng tới giờ hắn đã được cái gì vào bụng đâu. Moi móc hết hai bên túi quần, Huy đếm mớ tiền lẻ, còn được 35.000. Hắn thở dài nhìn quanh thì may sao có một quán cơm bình dân ở ngay đó. Hắn tự nhủ, thôi, cố ăn bữa ngon lần cuối, lấy sức còn đi tìm việc tiếp. Gọi một suất cơm văn phòng, nhìn trong quán chỉ có vài ba người khách. Chủ quán là một người đàn bà đã ngoài 50, nhanh nhẹn, mồm miệng, trơn tru. Huy ngồi đợi cơm buồn miệng cho nên cũng buông lời hỏi. Cô ơi, cô có biết gần đây có chỗ nào thuê người làm việc không? Bà chủ quán tay vẫn thoăn thoắt thái thịt nhưng miệng đon đả. Chú đang tìm việc à? Thế chú định tìm việc gì? Việc gì cũng được cô ạ. Miễn là kiếm ra tiền là cháu làm đó. Bà chủ quán bưng khay cơm đặt trước mặt Huy rồi nhìn hắn một lượt. Vẻ ngoài của Huy cũng sáng sủa, khi cười lại có cái má lúm đồng tiền, trông có vẻ thật thà. Bà chủ quán chỉ tay bên phải. Đi thẳng lên trên này nhá, xong rẽ cái trái đi đến cuối đường nhá, có cái công trường ấy, chỗ ấy người ta đang xây chung cư. Nhà tôi ở gần đó, tôi nhìn thấy có bảng tuyển thợ chính rồi tuyển cả phụ hồ đấy. Cậu xem, nếu mà cậu chịu làm thì vào đấy mà hỏi. Huy nghe rồi gật đầu cảm ơn chủ quán, đoạn cắm cúi ăn cơm, xong xuôi theo đường mà bà chủ đã chỉ. Hắn nhìn thấy quả thực có tấm bảng lớn tuyển người, Huy phấn khởi đi vào bên trong. Thấy mọi người đang cắm cúi làm việc, Huy chào đại một người. Dạ, em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi, muốn xin việc thì liên hệ. Người kia nhìn Huy một vòng rồi nhiệt tình chỉ ra bên hông. Chỗ ấy có cái chòi nhỏ được gác bằng những tấm tôn tạm. Chú qua bên đó gặp anh Hưng chủ thầu nhá. Huy cảm ơn rồi đi sang ngay. Vào đến nơi nhìn thấy một người đang nằm trên một cái giường gấp, bật quạt ù ù. Huy nhẹ giọng, anh Hưng ơi, anh Hưng. Gọi xong Huy mới thấy mình vô duyên. Bây giờ mới chỉ hơn một giờ mà đã đi làm phiền giấc ngủ của người ta. Người tên Hưng đó ngồi dậy, Huy vội vàng xin lỗi. Dạ em vô ý quá, em không để ý giờ giấc cho nên phiền anh. Hay là anh cứ ngủ tiếp đi, em qua bên kia chờ một tí rồi em quay lại. Ông Hưng đứng lên lầu bầu, đèo mẹ, gọi tao dậy rồi kêu tao ngủ lại, chắc là chỉ có mình mày dám. Sao, có cái việc gì, nói nhanh lên xem nào. Huy trình bày bản thân muốn xin đi làm phụ hồ trong công trình, trong khi ông Hưng thì quan sát hắn từ trên xuống dưới. Xong ông bật cười, liệu chú mày có làm nổi không? Nhìn người chú mày rớt mẹ ra đó, tao không có rảnh rỗi tuyển sinh viên về làm đâu chú ạ. Anh ơi, em làm được mà. Huy nói bằng giọng kiên quyết, khuôn mặt nghiêm nghị đầy quyết tâm. Ông Hưng bĩu môi, ôi giời ơi, có thằng nào đi xin việc mà bảo em không làm được đâu. Lúc đéo nào cũng em làm được. Rồi dăm ba hôm lại bỏ, mất công tao lại phải đi đào tạo lại việc, xin đi phụ hồ. Mà chú mày nhìn xem, trên thì mặc áo sơ mi trắng, dưới thì mặc quần tây. Ôi giời ơi, sao mày không đóng mẹ mày bộ vét, rồi tao nhường luôn cho mày làm chủ thầu cho nó khỏe. Huy gãi gãi đầu, Dạ. Là vì em không biết phải mặc đồ gì đi xin việc cho phù hợp. Anh ơi, nhà có mỗi bộ này là nghiêm túc nhất. Em nghĩ phải mặc bộ nghiêm túc thì người ta mới nhận. Thôi được rồi, luyên thuyên mãi. Thế này nhá, tao cho mày thử việc một tuần, sau đó rồi tính tiếp. Ở đây làm bắt đầu từ 7 giờ, đến 11 rưỡi thì nghỉ, rồi 1 giờ vào làm tiếp đến 4 rưỡi nhá. Cơm bao ăn 3 bữa chính, thêm 2 bữa phụ xôi chè trái cây đầy đủ. Hả? Dăm ba hôm tao dắt đi nhậu một lần. Lương thì bây giờ mày thử việc, tao trả 70% lương ngày. Một ngày phụ hồ thì 300, tao trả mày 201. 7 ngày sau mày làm được thì chính thức hả? Thưởng thì tùy chủ. Nó cho thêm, tao chia cho anh em chứ tao cũng đéo đớp một mình. Tuần làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật nghỉ, mày thích làm gì thì làm. Mà một tháng phải chia ra với anh em ngủ lại đây canh 2-3 đêm trong vật liệu, trong công trình cho tao. Sao, chú mày thấy có được không? Huy vốn là kẻ đầu óc nhanh nhẹn, cho nên hắn tính toán, nếu như làm chính thức rồi thì lương ngày 300, tháng cũng được đến 8-9 triệu, thời gian cũng thư thả, Huy còn có thể tìm thêm việc khác. Chủ nhật nghỉ hắn sẽ qua thăm con gái, như vậy cũng hợp lý. Huy lập tức gật đầu, dạ vâng, Anh nhận em vào làm nhá. Em hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Anh yên tâm. Chỉ sợ anh đuổi em thôi chứ. Chứ nhất định em không nghỉ giữa chừng đâu. Thật. Anh ơi, hay là bây giờ anh cho em thử luôn. Ông Hưng cười lắc đầu. Mày cũng lanh gớm nhỉ. Thôi, nay về nghỉ ngơi đi. Rồi mai chuẩn bị. Mà mai đi làm mặc quần áo cũ cũ cho nó dễ làm việc. Đeo mẹ mày mặc đồ thế này chỉ có ngồi điều hòa máy lạnh thôi, chứ ở đây thì đâu lộng được. Hồ sơ thì cứ để đấy, lát tao xem. Dạ vâng, em cảm ơn anh Hưng. Em gửi anh hồ sơ ạ. Dạ, em xin phép. Huy đưa tập hồ sơ cho ông Hưng rồi vui vẻ rời khỏi công trường. Sau khi hắn đi, ông Hưng xem hồ sơ rồi ngạc nhiên. Ai chà chà, bằng giỏi công nghệ thông tin mà lại đi làm phụ hồ cơ à? Ai chà chà, ảo thật đi nhỉ. Về đến nhà, Huy lấy điện thoại, suy nghĩ một chút rồi ấn tin nhắn gửi đi. Ở bên kia Diệu đang ru con bé Kem ngủ thì điện thoại báo tin nhắn đến. Tiện tay, cô mở ra xem. Tin nhắn chỉ một câu ngắn gọn: anh xin được việc rồi. Nhưng Diệu mỉm cười, khóe mắt cay cay. Cô ngước nhìn lên trần nhà giữ cho nước mắt không rơi xuống. Diệu cất điện thoại, không trả lời tin nhắn. Huy thay đồ nằm lên giường, xoay xoay cái điện thoại vài lượt. Không biết là Diệu đã đọc tin nhắn chưa? Tại sao đã qua nửa giờ đồng hồ vẫn không thấy cô trả lời? Mở rồi tắt, tắt rồi mở. Huy cuối cùng thở dài ném cái điện thoại xuống dưới đệm. Bất chợt có chuông báo gọi đến, làm Huy giật mình, nghĩ là Diệu gọi. Hắn chồm dậy, cười thật tươi. Nhưng khi nhìn thấy người gọi đến, thì nụ cười ở trên mặt đông cứng. Chần chừ đến hồi chuông cuối cùng, Huy mới run run ấn vào nút nghe. Hắn áp tai vào điện thoại, giọng nhỏ nhẹ. Alo, mẹ, con nghe. Người gọi đến là bà Nhung, mẹ của Huy. Huy trả lời bằng giọng buồn bã, bởi những ngày vừa qua, hắn và mẹ cũng chẳng còn tình cảm như xưa. Cũng phải thôi, với một thằng con như Huy thì người mẹ nào mà chịu nổi. Ở trong điện thoại, bà Nhung đáp. Con ăn gì chưa? Tình hình mấy hôm nay sao rồi? Dạ, con mới xin được việc làm rồi. Chỗ lãi để từ từ con tính. Con tính thế nào? Lãi đâu phải là thấp đâu. Ngày nào chúng nó cũng gọi điện cho mẹ, sốt hết cả ruột. Thì mẹ, mẹ chặn hết mấy số đấy đi. Chờ con đi làm lại rồi từ từ thu xếp. Thế con xin được việc gì rồi? Con đi làm phụ hồ. Ôi trời ơi, con có bao giờ làm mấy cái việc đấy đâu. Rồi có làm nổi không? Ôi mẹ ơi, đến giờ này thì còn kén chọn gì nữa. Con khác làm được. Ồ, thế cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Còn tiền ăn không? Mẹ gửi. Còn, mẹ đừng lo. Thế ngủ đi nhá. Mẹ tắt máy. Vâng. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Huy nằm xuống nhìn đau đớn lên trần nhà. Nỗi dằn vặt lại nhen lên. Còn nhớ cái năm hắn vừa đỗ đại học, ông ngoại và bà nội của hắn mất cùng một ngày. 8 tháng sau thì bố hắn cũng mất vì ung thư phổi. Một năm mà có đến 3 cái tang chồng chất lên người đàn bà ấy. Cuộc sống sau này chỉ còn một mình bà lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở quê. Được thằng con báo hiếu ngày nào mà chỉ toàn thấy báo nhà. Dù gì thì hoàn cảnh gia đình Huy cũng chẳng khá khẩm là mấy. Bán đất cát để trả nợ cho nó. Rồi sau là 5 lần 7 lượt Huy cũng chẳng thay đổi. Cho đến giờ thì bà Nhung cũng đã bất lực, cho nên bà đành kệ. Chỉ lâu lâu gọi điện hỏi thăm vì thương con, sợ hắn nghĩ quẩn. Đến chiều cũng không có việc gì làm, Huy chạy đến chân cầu Hoàng Hàm Long tìm đến một tiệm sửa xe. Chủ tiệm đang lúi húi vặn mấy con ốc thì Huy bước tới. Hắn nói, ông chủ, thay cho chai dầu nhớt. Chủ tiệm nghe tiếng thì ngẩng lên, nhận ra Huy. Người này không ai khác chính là Thanh Niên Cường. Anh ta nói, thằng em cũng mò được đến đây à? Ngồi vào trong kia, pha cho anh ấm trẻ đi, anh đang dở tay tí. Huy cũng vui vẻ đi vào trong, tiện tay pha chè. Chờ Cường vào, chỉ một lúc sau Cường rửa tay đi đến, ngồi xuống đối diện, anh hỏi. Suy nghĩ thông suốt rồi hả? Đấy, đàn ông phải là thế chứ, dám làm dám chịu. Thế mày tính thế nào rồi? Huy rót chén nước cho Cường rồi trả lời. Em xin được việc rồi. Em đi làm phụ hồ đó. Ngày mai em đi làm. Trước mắt cứ như vậy đã anh ạ. Rồi có gì từ từ tính. Cường cầm chén nước chè hớp một ngụm, lấy ra điếu thuốc châm lửa. Ờ, cũng tốt. Cố gắng bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đi, rồi cũng sẽ ổn thôi. Huy hỏi. Lần trước anh không trả lời được lãi cho các bên, rồi có ra tòa không anh? Cường đáp. Vay tín chấp là sẽ bị lên nợ xấu. Lãi chậm thì xác định là bọn nó còn khủng bố ác liệt đấy. Nhưng mà kiện cáo thì chắc là không đâu. Cứ điện lên tổng đài làm cái đơn xin trả chậm, rồi đến đầu tài đến đó. Bà này, nhìn tướng tá mày có làm phụ hồ nổi không? Thôi cũng cố thôi anh. Tổng này thì việc gì ra tiền em cũng làm đó. Ờ, làm gì thì làm. Đừng có mà bí quá hóa liều ăn trộm ăn cắp là được. Để anh bảo chỗ người quen cho mày nhận ship hàng buổi tối. Mày nhắm có làm được không? Huy mừng rỡ. Anh tốt với em quá. Em làm được. Cường bật cười. Hai anh em nói chuyện một lúc, Cường thay cho Huy chai dầu nhớt, cũng không có lấy tiền, thậm chí còn rút ví lấy cho Huy 5 lít, coi như là tiền ăn trở lương. Đấy, anh cũng chỉ giúp được có vậy thôi. Anh mong rằng sau này mày đừng có làm anh thất vọng. Huy rơm rớm nước mắt, khẽ bước lên ôm Cường một cái, rồi lặng lẽ ra về. Cứ như vậy thời gian tiếp theo, ban ngày thì hắn đi phụ hồ, buổi tối thì làm shipper. Cuộc sống bận rộn làm cho người thanh niên cảm thấy sống có ý nghĩa hơn. Ngày đầu đi phụ hồ, Huy chẳng biết làm gì, khiến cho ông Hưng chủ thầu lắc đầu ngán ngẩm. Ông cứ vừa chỉ Huy vừa luôn miệng chửi. Trời ơi, mẹ cái thằng, tao tưởng mày phải biết chút ít về nghề rồi mày mới xin vào làm việc chứ. Thế này thì khác mẹ gì tao làm thay cho mày rồi. Huy gãi đầu gãi tai. Thôi anh, em lần đầu, mong anh chỉ bảo thêm. Em học việc nhanh lắm anh đừng lo, chỉ một hai lần em làm được ngay anh ơi. Thôi, ông đừng có bốc phép. Ông đi xách xô nước kia lại đây. Được cái ông Hưng chủ thầu luôn miệng văng tục như vậy, nhưng tính tình ông vẫn cứ sỏi lời. Ông hướng dẫn Huy từng chút. Thấy Huy cũng khá nhanh trong công việc, cho nên cũng hài lòng. Rất nhanh Huy đã làm quen được với công việc chân tay này, cộng thêm tính tình hài hước. Chẳng bao lâu sau, hắn đã hoàn toàn hòa nhập với đội công trình. Thấm thoát một tháng trôi qua, ngày Huy nhận được tháng lương đầu tiên, hắn chụp ảnh rồi gửi cho Diệu, nói tối nay mời hai mẹ con đi ăn nướng. Nhận được tin nhắn, thấy được sự cố gắng của Huy, Diệu cũng đồng ý. Đến 6 giờ chiều, Huy đứng ngoài ngõ chờ vì không dám đối diện với cha mẹ vợ. Dù sao cũng chưa khắc phục được nhiều, lại không biết bên vay họ cho làm phiền nhà vợ hay không. Lỡ có vào rồi ăn mắng té tát. Một lúc Diệu bế con gái bước ra, nhìn thấy Huy thì cô sững người. Còn đâu vẻ đẹp trai lãng từ ngày nào, thay vào đó trước mặt cô là một người tóc tai bù xù, làn da đen nhẻm cháy sạm vì nắng, râu ria thì mọc lởm chởm. Diệu xót lắm nhưng không nói năng gì. Bé Kem vừa thấy bố đã nhào tới nhảy cẫng lên người Huy, giọng hồn nhiên. Bố đi đâu? Sao bố không về với con? Huy xấu hổ đáp. Bố phải đi làm. Kem ở nhà có ngoan không? Có nghe lời mẹ không? Có. Bố, sao bố đi làm nhiều thế? Bố đi làm để bố còn kiếm tiền mua sữa cho Kem lắm. Đặt con gái lên xe, Huy quay sang vẫy vẫy Diệu vẫn đang đứng nhìn mình. Huy bước tới khẽ vén tóc cô lên, rồi cài quai mũ bảo hiểm. Em gầy quá. Diệu đáp. Thì có tiền ăn đâu mà chẳng gầy. Huy xấu hổ không nói gì, bảo Diệu ngồi lên xe. Sau đó, hắn chở hai mẹ con đến một quán nướng bình dân. Buổi tối ngày hôm ấy, Huy cùng với vợ con ăn uống vui lắm. Huy liên tục làm trò để cho con gái cười. Nhìn con gái vui vẻ, Diệu cũng phần nào nhận thấy sự thay đổi của Huy. Dù sao thì cô cũng chẳng muốn con gái mình lớn lên mà không có bố ở bên cạnh. Thấm thoát nửa năm lại trôi qua, Huy cũng đã thành thạo trong nghề phụ hồ. Ông Hưng chủ thầu quả thực cũng tốt bụng, thường xuyên thưởng cho hắn thêm tiền lương, cho nên gọi cô là cũng ổn. Diệu cũng dần dần chấp nhận cho Huy một cơ hội sửa sai. Cô cùng con dọn đến ở với Huy, cũng thuyết phục được chị gái cho vay tiền để đưa cho Huy trả số tiền lãi. Còn lại nợ của người quen thì trả dần dần. Đồng thời luôn miệng dặn dò Huy đây là lần cuối cùng, cho nên bản thân Huy cũng rất trân trọng cơ hội ấy. Lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác của gia đình. Huy vẫn hay qua lại với anh Cường, kể lại ý định của mình, cũng như cơ duyên gặp được lại Cường để đả thông tư tưởng. Diệu giật mình, cô trách Huy quá ngu ngốc, hèn hạ khi đã có ý nghĩ quẩn như vậy. Hắn chỉ biết cười ngại ngùng. Thế nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một ngày khi Huy đang nghỉ trưa thì có tin nhắn đến là của thằng Hoàng. Ê, ê, mày có đó không Huy? Huy trả lời, có, sao? Sao mày đó kiếm được tiền chưa? Ném cho thằng bạn vay một ít. Tao mới sang, làm gì mà có nhanh thế được. Mà này, tao hỏi, dạo này mày có còn chơi không đấy? Không, tao bỏ lâu rồi. Thân tàn ma dại còn chưa đủ hay sao mà còn muốn chơi? Mày hỏi làm gì? Này, tao bảo, tao làm cho chúng nó, tao kiếm được cái mã khuyến mại. Mày nạp vào đi, rồi lấy tiền khuyến mại. Không, tao không dính dáng gì nữa đâu. Ok, tao có bắt mày chơi đâu. Mày chỉ cần nạp tiền lấy khuyến mại rồi rút về là được. X3 số tiền nạp đấy. Thôi, khuyến mại thì mày nạp đi. Oai thì tao nạp rồi. Nhớ đến mày, tao mới bảo mày nạp. Anh em có đồ ngon thì phải chia sẻ cho nhau chứ. Nói xong, Hoàng gửi cho Huy một tấm ảnh. Đó là giao diện của một website chuyên cá cược với tài khoản của thằng Hoàng, kèm theo đó là số tiền những 300 triệu đồng. Hoàng tiếp. Đây này, tao nạp 100, được x3 đây này. Mày có nạp không? Để tao lấy mã, không thì thôi. Thấy số tiền lớn trong tài khoản của thằng Hoàng, Huy cũng bắt đầu lưỡng lự. Hắn hỏi, thế nạp xong là rút được ngay à? Mà mày có chắc chắn không? Ồ hay cái thằng này, từ đó đến giờ quen nhau, tao đã bao giờ tao lừa mày chưa? Huy nghĩ chỉ cần nạp vào là được khuyến mại, rồi sẽ rút ra ngay, nhất quyết không chơi. Đắn đo một hồi, hắn cắn răng quyết định giải ngân lại số tiền ở khoản vay tín chấp mà hắn vừa mới trả tháng trước. Hắn nhắn, vậy mày lấy mã khuyến mại đi, tao nạp. Đây là tiền lãi tao mới trả đó, đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Được rồi, yên tâm đi, yên tâm. Chỉ một lúc sau, dưới sự hướng dẫn của Hoàng, Huy đăng nhập vào web và nhập lệnh nạp một mã 70 triệu. Mọi thứ vẫn rất ổn. Số tiền trên tài khoản hiển thị 210 triệu ngay lập tức. Cho đến khi Huy nhập lệnh rút tiền thì bất ngờ tài khoản báo là bị khóa. Huy hoảng hốt, tim hắn đập như muốn văng cả ra ngoài, vội vàng nhắn tin cho Hoàng. Alo, alo, mày xem làm sao tài khoản của tao bị khóa thế này. Hoàng trả lời. À, để tao xem nào. Một lúc Hoàng nhắn lại. Uầy, tao vừa gửi yêu cầu mở lại tài khoản rồi. Mày chờ một tí, có mã OTP gửi về thì mày nhắn cho tao nhé. Ít phút sau, điện thoại của Huy có tin nhắn báo mã OTP. Huy cũng không đọc kỹ nội dung mà chỉ copy gửi ngay cho Hoàng. Bởi vì lúc này trong đầu Huy chỉ mong tài khoản của mình khôi phục lại để rút tiền. Hoàng báo chờ một chút, nhưng Huy đâu biết rằng đó là tin nhắn cuối cùng mà Hoàng gửi. Chờ mãi không thấy Hoàng nhắn lại, Huy thấp thỏm. Bản thân hắn vẫn nhất tin tưởng người bạn này không hề lừa dối mình. Đến giờ làm ca chiều, Huy miễn cưỡng vào làm, lâu lâu lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn gì hay không. nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ im phăng phắc lạnh tanh. Buổi chiều hôm ấy dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ. Huy vội vàng gọi điện cho Hoàng nhưng không được. Vào tài khoản kiểm tra thì tài khoản đã được mở. Vào phần lịch sử rút tiền thì chỉ thấy nạp vào 70 triệu và rút ra 70 triệu. Thế nhưng tài khoản rút tiền lại là một tài khoản lạ. Huy vội vàng gọi tổng đài để hỏi mới vỡ lẽ. Chẳng có cái chương trình khuyến mãi nào cả. Các hình ảnh mà Hoàng gửi đều là phiên bản của Photoshop. Huy quát mắng nhân viên tổng đài rằng tại sao lại rút tiền bằng một tài khoản lạ, thì nhận được câu trả lời rằng họ có được nhận yêu cầu thêm tài khoản rút tiền. Vừa nghe đến đây thì Huy dùng mình nghĩ đến cái mã OTP. Biết mình đã bị lừa, Huy cố gắng liên lạc với Hoàng nhưng không xong. Cảm giác vừa uất ức vừa hoang mang tràn ngập trong tâm trí. Số tiền 70 triệu mà Diệu phải khó khăn lắm mới nói các anh chị cho vay, nay vì cái ngu dốt của Huy mà đã tan biến. Tức giận, căm phẫn, bất lực, những cảm giác xuất hiện làm cho Huy không biết phải làm sao. Hắn không dám về nhà. Hắn nhắn tin cho vợ rằng mình sẽ đi ship hàng luôn vì hôm nay nhiều đơn. Đến đêm Huy đành phải về. Lúc này con gái đang ngủ, Diệu thì vẫn còn thức vì phải hoàn thành công việc của ngày mai. Thấy Huy vẻ thất thần, cô pha cho hắn một cốc sữa nóng. Này, về muộn thế, anh đã ăn gì chưa? Sao trông anh mệt mỏi thế? Huy nhặn nặn ra một nụ cười như mếu. Anh ăn rồi. Nay nhiều đơn cho nên anh hơi mệt. Sao em còn chưa ngủ? Em phải chuẩn bị một ít công việc cho ngày mai. Anh đi tắm rồi nên lên nằm với con. Em chuẩn bị xong rồi em cũng đi ngủ thôi. Nhìn thấy vợ vất vả vì một công việc nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng, Huy cảm thấy ân hận. Thương vợ mà không làm gì được, hắn quyết định không nói gì cả. Ngày mai sẽ tìm đến nhà Hoàng. Sáng ngày hôm sau, Huy xin nghỉ làm một hôm, cố gắng tìm hiểu thông tin từ những người quen biết với Hoàng. Cuối cùng đến gần trưa, đến được nhà của Hoàng. Ấy là một ngôi nhà cấp 4 lụp sụp. Trên căn bếp bên cạnh vẫn còn cái ống khói theo kiểu cổ. Huy bước vào thì có một người đàn ông hỏi: "Cậu tìm ai?" Huy đáp: "Cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Hoàng?" Người đàn ông lập tức nhìn Huy bằng ánh mắt đề phòng. Ông trầm giọng: "Đúng rồi, nếu mà cậu đến đòi nợ thì cậu đi về đi. Thằng con tôi nó biệt tích rồi." Huy nói: Cháu là bạn của Hoàng. Cháu đến tìm bác có chút việc ạ." "Tìm tôi à? Tìm tôi có chuyện gì? Mời cậu vào nhà." Huy theo chân người đàn ông bước vào căn nhà. Trong nhà cũng chẳng khá khẩm gì, không có đồ vật gì có giá trị. Duy nhất có cái tủ gỗ kê, trên ấy có cái tivi nhỏ, đời Tống đời Tần gì đó. Trong nhà còn có một người đàn bà khắc khổ, có lẽ là mẹ của Hoàng. Hai ông bà đang dùng bữa. Nhìn mâm cơm chỉ có nhõi bát canh cùng với ít cá khô, Huy thầm hiểu chuyến đi này hẳn là sẽ công cốc. Quả nhiên sau khi nghe Huy trình bày đầu đuôi sự việc, ông Toàn bố của Hoàng chỉ biết thở dài. "Hàng ngày có đủ loại thành phần đến để đòi nợ. Hai cái thân già này cũng sắp phải bỏ đi rồi. Con trai tôi nó lừa cậu thì thôi, tôi cũng xin lỗi. Còn tiền thì cậu thấy đấy, ăn còn chẳng có lấy đâu ra mà trả. Thôi thì cậu thông cảm. Hai vợ chồng già chúng tôi cũng bất lực rồi." Nghe xong, Huy cũng chỉ biết ngậm ngùi từ biệt vợ chồng ông Toàn rồi ra về. Đêm hôm ấy, chờ con gái đi ngủ, Huy lấy hết can đảm quyết định thú thật toàn bộ với vợ. Thế nhưng giờ phút này sự việc đã quá sức chịu đựng của Diệu. Cô gào khóc, cô mắng chửi Huy một cách thậm tệ và cay nghiệt. "Sao anh không chết Quách đi? Sao ngày trước ông Cường ông lại căn cản anh làm gì chứ? Sao anh không chết Quách đi? Anh quay về anh hành hạ mẹ con tôi thế này à?" Huy thở dài, hắn không biết nói gì ngoài ba từ: "Anh xin lỗi." "Xin lỗi cái gì? Anh xin lỗi cái gì? Anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Mồm của anh chỉ biết nói câu đó thôi sao? Anh nhìn vợ con anh đã được một ngày nào sung sướng hay chưa? Hết lần này tới lần khác anh hành hạ mẹ con tôi. Anh lấy tôi về. hay là anh kiếm một đứa đi giả nợ cho anh. Nhưng mà anh bị lừa. Anh bị lừa mà. Cho anh một cơ hội sửa sai được không? Bị lừa. Nếu như anh không tham ăn tiền thiên hạ thì liệu anh có bị lừa không? Nếu anh không dính dáng đến cái trò đó thì anh có ai lừa được anh không? Anh hết thuốc chữa rồi anh Huy ạ. Năm năm về làm vợ anh là những ngày tôi sống khổ sở, chưa có một ngày nào là đàng hoàng tử tế cả. Năm năm còng lưng chỉ có trả nợ cho anh. Nếu anh biết nhục thì anh đã không như thế. Tại sao cùng là phận đàn bà mà cái số tôi lại vớ phải có loại người như anh? Tôi ăn ở đâu đến nỗi nào chứ? Dường như uất ức quá, Diệu vừa chửi vừa khóc nấc lên. Huy muốn đến ôm lấy vợ an ủi, nhưng Diệu lùi lại không cho hắn động vào người. Cô nhìn người đã từng đầu ấp tay gối mình bằng một ánh mắt ghê tởm. Một lúc sau Diệu quẹt nước mắt. Từ giờ trở đi, anh đừng có hòng mà nhìn mặt con tôi. Anh không xứng đáng làm cha. Ngày mai tôi sẽ đâm đơn ly dị, anh ký vào. Mà kể anh có không ký thì tôi cũng ra tòa xử đơn phương ly hôn thôi. Nói xong, Diệu lay lay con gái đang ngủ, dọn dẹp đồ đạc rồi bắt taxi bỏ về ngoài. Mặc kệ Huy cố gắng níu kéo van nài, cuối cùng hắn cũng chỉ biết ôm con gái vào lòng. Khóe mắt của hắn rơi lệ, dặn dò con gái phải ngoan, để cuối cùng cúi đầu cho Diệu bế con đi. Đêm hôm ấy, Huy chìm trong men rượu và khói thuốc. Hắn cũng chẳng biết làm gì vào lúc này cả. Cảm giác hối hận tột cùng không thể tả bằng lời được. Khi con người ta trải qua những thứ không thể cứu vãn, con người ta lúc ấy mới biết trân trọng hai chữ giá như. Cứ như thế, Huy miên man chìm vào giấc ngủ trong cơn say vì mệt. Hắn mơ thấy mình đang ngủ ở căn nhà cấp 4 xưa cũ của gia đình, mái ngói đỏ, sân vườn rộng rãi. Cái ngày mà nhà hắn chưa đập đi để tu sửa, thời ấy nhà nào cũng sắm cho mình một bộ trường kỷ bằng gỗ lim. Nhà Huy cũng vậy, hắn thường nằm dài trên bộ trường kỷ ấy mà ngủ, vì bên cạnh nó có cái cửa sổ, gió từ bên ngoài lùa vào rất mát. Trong giấc mơ, Huy thấy có một con quạ, nó bước đi lêu siêu vào nhà. Cứ mỗi bước đi thì có một giọng nói văng vẳng ở bên tai. Trời sáng sẽ đi, trời sáng sẽ đi. Giọng nói lặp đi lặp lại ngắt quãng, khiến cho Huy hoảng hốt. Hắn muốn đuổi nó đi mà không được. Cơ thể của hắn cứ cứng đờ. Nó vẫn cứ từng bước siêu vẹo tiến về phía hắn. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Huy vẫn nằm ở trên bộ trường kỷ. Huy thấy mẹ mình bước vào. Bà vẫn sinh hoạt như bình thường, như thể bà không nhìn thấy con quạ đó. Khi chỉ còn vài bước là đến chỗ Huy thì bất ngờ Huy lại bật dậy được. Quay phát nhìn sang bên phải, Huy giật mình thấy bố hắn đã ngồi ở đó từ bao giờ. Đã lâu rồi Huy không thấy bố. Ông mất nhiều năm và bất ngờ lại xuất hiện ở đây. Ông nhìn Huy bằng ánh mắt đượm buồn, ngân ngấn lệ, như sắp sửa trào nước mắt tới nơi. Ông khẽ hỏi, còn thế nào? Xong, ông nhìn con quạ vẫn đang bước về phía hai cha con. Huy năm nay cũng đã gần 30, vậy mà khi thấy bố, hắn òa khóc như một đứa trẻ. Hắn khóc nức nở, hắn muốn đem hết bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu sai lầm ra để mà chia sẻ cùng bố. Hắn nói trong tiếng nấc, bố ơi, con lại lầm đường rồi bố ơi. Lần này thì đến cả bố Huy cũng khóc. Ông già cầm cái ấm chè hàng ngày mà thời còn sống, ông hay dùng để pha chè, định ném về phía con quạ, nhưng rồi ông dừng lại, như thể ông không dám làm điều đó. Chưa bao giờ Huy thấy bố khóc. Ông ôm chầm lấy Huy, không nói gì khác ngoài ba chữ, bố yêu con. Ba từ mà cả cuộc đời ở cùng bố, Huy chưa từng được nghe. Hoặc có thể là ngày sinh ra Huy, ông đã nói rất nhiều, chỉ là hắn chưa ý thức được điều đó. Xen lẫn trong tiếng nức nở của hai cha con là tiếng nói của con quạ. trời sáng sẽ đi, trời sáng sẽ đi. Huy không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Bất giác hắn quay lại thì không còn thấy bố đâu nữa. Khi hắn quảnh ngoảnh lại thì con quạ đã đứng trước mặt hắn. Con mắt nó đỏ như máu nhìn hắn. Rồi đột nhiên con quạ nó rít lên 3 tiếng thảm thiết. Huy giật mình tỉnh dậy. Lúc này là 1 giờ sáng. Nước mắt vẫn còn đang chảy ướt đẫm gối. Là một cơn ác mộng. Nhưng Huy vẫn muốn một lần nữa gặp lại người đàn ông đó. Người đàn ông mà dù cho hắn có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn không thể kìm được nước mắt, cũng chẳng thể giấu đi sự non trẻ trước mặt của người ấy. Cầm điện thoại lên, Huy thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với dòng tin nhắn của anh chủ thầu. Này, tới phiên mày trực cả đêm mà. Ô hay cái thằng này mày đi đéo đâu đây? Huy giật mình. Hắn nhớ ra quả thực hôm nay hắn có lịch trực. Hắn vội vàng nhắn tin cho anh Hưng xin lỗi, rồi đến chỗ làm mà không hay biết rằng có một con quạ đầu ở trên cành cây cao nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ của hắn. Lại nói về Diệu. Diệu bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm, cố gắng trấn an bản thân rằng ngày mai có thể đi làm. Nhưng rồi cô bất lực, đành phải xin nghỉ. Cô chẳng thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình. Cô đã khóc suốt cả một đêm. Đến sáng Diệu nhờ bà ngoại đưa con gái đi học. Hai mắt cô thâm quầng đen như gấu. Cô nằm thêm một chút nữa, thoáng một cái đến 11 giờ trưa. Còn đang thiêu thiêu ngủ thì Diệu tỉnh dậy vì có điện thoại. Trong cơn ngái ngủ, Diệu bắt máy. Alo, ai đấy? Cho hỏi, đây có phải là số máy của Diệu, vợ của Huy không? Nghĩ rằng chắc là bọn cho vay tiền, Diệu trả lời theo thói quen. Đúng rồi, nhưng tìm hắn mà đòi, tôi không có tiền đâu. Đang định cúp máy thì một câu nói làm cho Diệu rùng mình chồm dậy. Thằng Huy chết rồi, anh là chủ thầu của nó. Em đến đây ngay nhá. Anh kết bạn rồi, anh gửi vị trí đó. Tai của Diệu như ù đi, không thể nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Đầu dây bên kia đã cúp máy, nhưng Diệu vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Cô thừa người một lúc, rồi mới như người trong mộng bước ra. Cô ấn gọi lại số đó. Phải đến cuộc gọi thứ 3 thì ông Hưng mới nghe máy. Còn chưa để kịp alo thì Diệu đã hỏi dồn dập. Anh là chủ nợ phải không? Anh lừa tôi phải không? Huy nợ anh bao nhiêu? Bao nhiêu nói đi tôi trả. Anh đừng có lừa gạt tôi như thế. Giọng của Diệu đã nghẹn lại, cổ họng đắng nghét. Ông Hưng thở dài trong điện thoại. Đợi Diệu bình tĩnh, ông mới nói. Anh biết em bây giờ đang rối, bị sốc. Không tin là thằng Huy nó mất. Anh chỉ mong em bình tĩnh. Bây giờ xác thằng Huy còn đang ở trong bệnh viện, chưa có người ký nhận, thân nhân đưa về. Anh mong em sắp xếp, vào đi, sớm đưa nó về nhà. Địa chỉ anh gửi tin nhắn cho em rồi đây. Bây giờ anh sang với nó, khi nào em đến thì gọi anh ra đón. Xong ông Hưng tắt máy, Diệu vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Từng giọt nước mắt lăn dài, cô bất lực hét lên. Huy ơi! Sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy hả Huy? Sao anh lại ác độc như vậy? Diệu đấm ngực mình thùm thụp, cô bật khóc nức nở. Mẹ cô vừa ở đâu về, thấy con gái như thế, bà hốt hoảng. Bà tưởng là con rể mình lại làm ra cái chuyện gì đó. Bà chạy lên miệng quở mắng. Trời ơi, cái thằng rời đánh kia nó lại đầy đọa cái gì nữa à con ấy Diệu ơi. Diệu nghĩ đến Huy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Cô vội vàng gom đồ bỏ vào túi sách, chạy ra cửa. Anh Huy tai nạn rồi. Anh Huy tai nạn mất rồi mẹ ơi. Mẹ đón và chăm sóc bé Kem giùm con. Không đợi cho mẹ hỏi thêm điều gì, Diệu đã chạy đi. Đêm qua cô khóc suốt cả một đêm. Bây giờ hai mắt của cô đang sưng húp. Tóc tai vừa ngủ dậy còn chưa kịp chải chuốt. Quần áo sọc sạch. Chân thì mang 2 chiếc dép khác nhau. Nhưng hiện tại Diệu cũng chẳng để ý gì đến vẻ bề ngoài của mình nữa. Ngồi trên xe taxi, cô liên tục giục tài xế đi thật nhanh, chỉ mong nhanh đến bệnh viện với chồng. Khi gần đến bệnh viện, Diệu liên lạc với ông Hưng. Vừa tới nơi, ông Hưng đã đợi sẵn. Thấy Diệu, ông hỏi ngay: Cô là Diệu hả? Anh thấy giống như trong cái hình ảnh nền điện thoại của thằng Huy. Diệu mệt mỏi gật đầu, đi theo vào trong nhà xác của bệnh viện. Trên đường đi, ông Hưng nói sơ qua tình hình cho Diệu. Thằng Huy nó bị trật chân ngã ở công trình, lộn từ trên tầng 5 xuống, người nó bị xiên vào giàn giáo. Bác sĩ khám nghiệm nói nếu như đưa vào cấp cứu thì kịp thời thì tỷ lệ sống sót vẫn còn. Mà đêm qua có mình nó trực ở công trình, đi kiểm tra là lúc giờ gần sáng, rời xuống không ai biết. Mãi đến sáng anh em thợ vào làm thì mới phát hiện, đưa vào viện thì muộn quá rồi. Nó mất máu nhiều quá cho nên đã đi trước rồi. Khám nghiệm tử thi thì thấy trong máu nồng độ cồn cao quá. Diệu nghe xong thì lại càng thêm dằn vặt day dứt. Cô rất hiểu thói quen của chồng. Có lẽ là do ngày hôm qua cô nói ra những lời cay nghiệt khiến cho Huy say xỉn đến mức xảy ra chuyện này. Khi người bên bệnh viện đưa cho Diệu ký giấy nhận tử thi, tay Diệu run run đặt bút, hai mắt cô nhòe đi. Cô ngã khuỵu xuống, may mà còn có ông Hưng đi theo, đỡ cô đưa vào phòng hồi sức. Trong cơn miên man, Diệu như nghe thấy giọng của Huy. Diệu, em ơi. Diệu hét lên, mắt ráo rác nhìn quanh. Anh Huy, anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em? Cô ôm mặt khóc nức nở. Ở đầu giường của Diệu chỉ có một cái bóng mờ ảo. Có lẽ đó là linh hồn của Huy. Hắn muốn đến ôm lấy Diệu vỗ về, nhưng chẳng được. Huy đau xót. Anh xin lỗi. Mặc dù anh biết lời xin lỗi đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì, Nhưng anh muốn nói lời xin lỗi với mẹ con em. Diệu, hãy tha thứ cho anh. Anh sai rồi. Anh làm gì cũng đã sai. Anh làm khổ mẹ con em quá. Tuy không biết là thực hay ảo, nhưng nghe giọng nói ấy, Diệu lại càng gào khóc to hơn. Không, anh ơi, anh đừng nói như thế. Anh về với mẹ con em đi, em sẽ tha thứ cho anh mà. Rồi mình làm lại từ đầu anh ơi. Linh hồn của Huy buồn bã. Muộn rồi em ạ. Tất cả đã muộn rồi. Chỉ mong em giữ gìn sức khỏe để lo cho cha mẹ, lo cho bé Kem. Anh phải đi thôi. Diệu nhìn Huy đang dần dần xa mình, cô vội chạy theo. Thế nhưng cô càng cố chạy bao nhiêu thì Huy càng cách xa bấy nhiêu, cho đến khi hắn dần dần tan vào không khí. Không, không, không, không. Diệu bật dậy khỏi giường bệnh, cô hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của chồng. Tất cả chỉ là giấc mơ. Cô cố chấp phủ nhận rằng Huy đã chết. Lúc này ông Hưng đi vào. Em tỉnh rồi à? Thủ tục đã xong cả rồi. Anh cũng đã thuê xe đưa xác Huy về. Em đi cùng chồng đoạn đường cuối. Diệu cố trấn an bản thân, suy nghĩ một lúc. Cô biết lúc này mình không thể gục ngã được. Bây giờ cô phải cố gắng bình tĩnh để lo hậu sự cho chồng. Diệu đưa địa chỉ quê nhà Huy cho tài xế, rồi ra sau ngồi bên băng ca nơi Huy đang nằm đó. Gió thổi vào trong xe, thổi mái tóc cô bay nhẹ nhẹ. Bất ngờ thay, bên cạnh Diệu một lần nữa xuất hiện cái bóng mờ ảo. Huy run run đưa tay vuốt tóc, muốn để cho Diệu dựa vào vai mình, nhưng chẳng tài nào được nữa. Diệu cầm điện thoại, không biết phải gọi về nhà báo cho mẹ của Huy như thế nào nữa. Bà Nhung đang tưới rau ở sau nhà từ lúc sáng. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay người bà cứ bần thần, bất an một cách kỳ lạ. Tâm trí của bà cứ như là người đi chân mây. Tim của bà cứ đập thẳng thốt, ruột gan của bà cứ nóng lộn xộn không yên. Đến khi điện thoại trong túi reo lên, thấy là số của Diệu, bà bắt máy. Alo, Diệu đấy à con? Thế đã cơm nước gì chưa? Con bé Kem đi học về chưa? Giọng Diệu nghèn nghẹt trong điện thoại. Mẹ đang ở đâu đấy? Thấy giọng con dâu lạ lạ, bà Nhung hỏi: thì mẹ đang tưới rau ở sau nhà, con ốm đấy à? Hay có cái chuyện gì mà sao giọng con lạ thế? Mẹ sang nhà các bác, gọi mọi người sang nhà mình đi mẹ. Xong rồi mẹ gọi cho con, con có chuyện quan trọng. Xong Diệu vội tắt máy, bởi vì âm thanh của cô đã nức nghẹn. Diệu kéo khăn trắng che mặt của Huy xuống, nhìn ngắm khuôn mặt vốn điển trai của Huy, bây giờ chẳng còn sự hồng hào nữa, thay vào đó chỉ là sự nhợt nhạt trắng bệch. Diệu đặt tay lên trán Huy, rồi cứ thế cúi xuống hôn Huy một nụ hôn cuối cùng. Những giọt nước mắt cứ tuôn trào. Anh yên nghỉ. Em sẽ mạnh mẽ. Em sẽ phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và cho con của mình. Em sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Em yêu anh. Ở bên kia tuy khó hiểu ý của con dâu, nhưng bà Nhung vẫn làm theo, gọi một số người thân qua nhà nói là có việc. Được một lúc, giọng của bà Nhung lại gọi đến qua điện thoại. Alo, Diệu đấy hả con? Con ơi, mọi người sang cả đấy rồi. Thế có việc gì thế con? Con làm cho mẹ lo quá. Diệu nói bà Nhung mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Cô hít sâu một hơi rồi nói: anh Huy tai nạn mất rồi mẹ ạ. Cái gì? Làm sao có thể như thế? Giọng của bà Nhung đứt quãng. Diệu biết Huy chết là cú sốc lớn đối với bà, nhưng cô vẫn phải thông báo trước để mọi người ở nhà chuẩn bị kịp thời đón Huy về. Diệu mệt mỏi tựa đầu vào thành xe, cô nhắm mắt hoài niệm lại về lần đầu gặp Huy, về màn tỏ tình của Huy, cảnh hai người kết hôn, khi họ biết cô có thai, rồi khi cả khi cô sinh bé Kem. Những ký ức hiện về như một cuốn phim chẳng thể nào quên được. Linh hồn của Huy vẫn ngồi lặng lặng bên Diệu. Bây giờ hắn chỉ còn là một cái bóng. Hắn cũng chẳng thể khóc được và cũng chẳng thể nói được một lời. Hắn càng không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Huy chỉ ngồi đó ngắm nhìn người vợ của mình. Chiếc xe cứu thương vừa dừng ở ngõ, đã nghe tiếng khóc thê lương của mọi người vang lên. Diệu gạt nước mắt, cố tỏ ra là mình ổn. Xác của Huy được đưa vào nhà, đặt lên trên cái giường đã được chuẩn bị vội vàng, chỉ đợi giờ khâm liệm và đưa vào trong quan tài. Bà cụ từ trong buồng lao ra ôm vật lấy xác con mà kêu gào: con ơi! Ôi ôi ôi, con ơi, sao con nỡ bỏ mẹ thế này mà đi con ơi? Nhà mình chưa đủ khổ hay sao con ơi? Huy ơi, con mở mắt ra con nhìn mẹ đi Huy ơi. Bà cụ gào khóc tức tưởi vật vã rồi ngất rũ trên người của con. Những bà con hàng xóm xung quanh cũng sụt sùi thương cảm cho bà già. Bà cụ được đưa vào buồng nằm, để rồi mỗi lần tỉnh dậy bà đều khóc nấc lên kêu gào gọi tên con. Diệu đi vào cố an ủi mẹ chồng, rồi lại trở ra tất bật lo hậu sự cho chồng. Rất nhanh mỗi người một việc. Cái giạp đám đã được dựng, phường kèn cũng đã tới. Mỗi hồi trống vang lên, ruột gan của bà cụ như bị ai đó cào xé ra thành từng mảnh. Có ai yêu con hơn người làm cha làm mẹ? Đứa con là khúc ruột của người mẹ sinh ra, nhất là khi bà cụ đã trải qua biết bao nhiêu mất mát. Bà cứ lao ra nhìn thấy quan tài của Huy rồi lại lả đi, rồi lại được người ta đưa vào buồng. Được một lúc bà lại lao ra, chừng đến khi quá mệt, bà cứ thế run run đưa tay vuốt ve đôi lông mày của con đến sống mũi, rồi xuống dưới cằm. Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi thế này à con ơi? Con không thương cái thân già này à con? Con để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này à con? Con bắt quãng đời còn lại của mẹ sống ra sao? Huy ơi là Huy ơi. Linh hồn của Huy chứng kiến tất cả, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, bởi vì giờ đây hắn cũng chẳng thể nào chạy lại ôm mẹ được. Ông trời, tại sao lại làm vậy chứ? Ông đã cho hắn một lần cơ hội từ bỏ sau vụ tự tử bất thành, tại sao bây giờ ông lại lấy đi mạng sống của hắn? Huy đau đớn gào khóc, nhưng cũng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Trời ơi, thằng Huy nó chảy máu. Một người thân ngó vào trong quan tài, gặp thấy cảnh ấy thì nhốn nháo. Ông thầy cúng hoang mang, nhưng cũng vội trấn an người trong nhà. Đám ma được cử hành nhanh chóng. Tối ngày hôm ấy, bà cụ nằm mộng thấy con trai về. Huy đứng đó nhìn bà, mặt Huy buồn bã. Bà cụ muốn với tay kéo con nhưng không được. Bà nghẹn ngào. Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Con ơi. Huy đau đớn khi thấy mẹ như vậy. Hắn vẫn cứ thấy bà già gào khóc, gọi tên hắn mỗi đêm. Mẹ ơi, lạy mẹ tha thứ cho con bất hiếu. Có lẽ đây là lần cuối cùng con được gọi mẹ ơi. Mới qua mấy ngày mà bà cụ gầy sọp cả đi, hai má thóp lại. Bà Nhung trong mơ thấy con thì đau lắm, muốn đưa đôi bàn tay gầy gò lên vuốt má con, nhưng bà cứ như chơi vơi giữa không khí. Bóng dáng của Huy từ từ biến mất. Bà thẳng thốt. Con ơi, con ơi. Diệu ở bên buồng bên nghe tiếng bà Nhung kêu lên thì giật mình chạy sang. Mẹ, mẹ ơi. Hai mẹ con ôm nhau rồi khóc nức nở. Thoát một cái một tuần trôi qua, nhưng nỗi đau mất chồng mất con, bé mất cha vẫn chẳng nguôi ngoai. Mọi thứ mới chỉ như diễn ra ngày hôm qua. Diệu quyết định ở lại cùng mẹ chồng cho đến khi cúng đủ 49 ngày rồi mới mang con lên thành phố. Căn nhà nhỏ thường ngày vốn đã neo người, nay lại nhuộm màu tang tóc, bi thương. Hàng xóm ai nấy cũng đều than thở, nghĩ tội cho gia đình nhà bà cụ. Con bé thì nó còn bé quá để có thể hiểu được mọi chuyện. Lâu lâu nó lại ngẩng lên hỏi Diệu, làm cho cô quặn thắt đau từng cơn. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Sao bố không về với con? Mỗi lần như thế, Diệu chỉ biết cầm nước mắt dặn con bé rằng bố đi làm xa, sắp về, khiến cho con bé lại cười tươi hồn nhiên, đinh ninh rằng nhất định khi nào bố nó về sẽ đưa nó đi chơi nhà bóng. Lại nói về thằng Hoàng. Sau khi nghe tin Huy chết, thằng Hoàng đứng ngồi không yên ở bên đất khách quê người. Mỗi đêm ngủ, nó đều giật mình thảng thốt, mơ thấy Huy về đòi tiền. Nó thấy cơ thể của Huy toàn là máu, đôi mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch, đòi đưa nó đi theo. 3-4 đêm rồi, Hoàng chẳng tài nào ngủ yên. Tâm thần của nó cũng không được ổn định. Nó nhìn ở chỗ làm đâu đâu cũng là bóng hình của Huy. Đi làm liên tục sai sót, bị khiển trách, bị phạt tiền. Đêm nay nó quyết định tìm lại loại thuốc an thần mà nó đã bỏ từ lâu. Trước khi leo lên giường, thằng Hoàng lôi trong túi quần ra một gói mai thúy, nhét vào trong gói giấy bạc rồi quẹt lửa. Hơi nóng từ từ lan tỏa. Thằng Hoàng vội vàng cúi xuống hít sâu cái làn khói trắng mờ mờ đang bay lên. Sau 10 phút, thằng Hoàng nhoẻn cười sằng sặc. Cơ thể của nó cảm thấy thoải mái và hưng phấn, như đang bay đang lượn. Đang hưng phấn là vậy, bất chợt nó nhìn thấy khuôn mặt của Huy hiện ra nhìn nó lăm lăm. Thằng Hoàng hoảng hốt. Mày! Huy nhìn nó mà cười cười. Trời có vui không? Cho tao trời với. Nói xong, Huy ngồi xuống cùng nó. Thằng Hoàng kinh hãi lùi ra đằng sau, chắp tay lạy sống Huy. Huy ơi, tao xin lỗi. Tao xin lỗi, tao không lên lừa mày. Không, không, không, mày đừng có đến đây. Mày đừng có lại gần đây. Huy ơi, Huy ơi. Người Huy toàn thân một màu máu, bước đi từng bước. máu nhuộm đỏ cả vùng ngực. Giữa ngực còn có một cái lỗ to. Thằng Hoàng cơ hồ nhìn rõ giỏi bọ lúc nhúc đang trôi ra. Hốc mắt của Huy chảy máu ròng ròng. Huy càng lúc càng tiến lại gần. Hai tay Huy choàng lên bóp lấy cổ nó. Thằng Hoàng cố gắng dãy giụa như thế nào cũng chẳng thoát được. Là do mày. Là do mày cho nên tao mới chết. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Không. Đừng mà Huy ơi. Đừng mà. Cảm giác nghẹt thở. Thằng Hoàng gào lên. Nó bật tỉnh dậy sau cơn mê. Giáo giác nhìn quanh phòng. Rồi thở hắt. Đưa tay lần lên cổ. Nó cảm thấy mình còn sống. Nó hít thở bầu không khí. Nó tựa người vào thành giường. Mỗi một lần nó nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy những máu của Huy lại hiện về trong đầu. Nó không ngủ nổi. Thằng Hoàng mò tay vào túi quần, móc ra hai gói giấy bạc còn lại. Nó đổ hết ra rồi tiếp tục đốt. Làn khói trắng lan tỏa khiến nó dễ chịu hơn bao giờ hết. Thằng Hoàng há to cả mồm cả mũi mà ngáp cái làn khói ấy vào người. Mày không thể làm gì được tao. Mày không làm gì được tao đâu. Có cái này, có cái này mày không làm gì được tao. Sáng ngày hôm sau, người bạn cùng phòng của Hoàng đi làm ca đêm về, phát hiện thằng Hoàng đã chết từ bao giờ, liền vội vàng gọi người đến. Sau khi người ta kiểm tra thì thông báo rằng Hoàng chết do sử dụng một lượng lớn ma túy, cho nên sốc thuốc. Không ai biết được thực sự linh hồn của Huy về hay là do lương tâm tội lỗi của thằng Hoàng sinh ra ám ảnh với cái chết của người bạn, hay là vì nó là một thằng chỉ ham chơi, cuối cùng chết trong chính cái thứ thuốc đầu độc bản thân. Hôm nay là lễ cúng thất tuần của Huy. Nhà bà Nhung có làm vài mâm cơm để mời người thân cùng với hàng xóm láng giềng, những người đã từng giúp đỡ lo việc ma chay, thay cho lời cảm ơn. Ông Hưng chủ thầu cũng đưa xe về dự. Xong xuôi khi mọi người đã về cả, ông đưa cho Diệu một bọc tiền 500.000. Cô ngạc nhiên nhưng không dám nhận. Ông Hưng đặt tiền lên trên bàn. Trong này có tổng cộng là 300 triệu. 100 triệu là tiền bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp của Huy. 200 triệu là tiền anh yêu cầu công ty đền bù cho nó. Em giữ lấy, lo cho cha mẹ hai bên, rồi còn lo cho nó nữa. Anh sẽ chu cấp thêm mỗi tháng 2 triệu cho một con bé tiền sữa, tiền bánh hàng tháng cho đến khi nó vào tiểu học. Diệu vội vàng xua tay. Sao thế được? Anh đã giúp đỡ nhà em những ngày qua nhiều lắm rồi. Lúc Huy còn sống cũng nhắc đến anh. Anh cũng giúp đỡ cho anh ấy nhiều. Nhà em đội ơn anh nhiều lắm. Tiền ăn tiền học của con bé hàng tháng em lo được. Còn tiền đền bù em sẽ gửi cho mẹ, mẹ chồng em một ít. Chỗ còn lại em sẽ gửi tiết kiệm. Khi nào gia đình có việc cần em mới rút. Ông Hưng gật đầu. Trong thâm tâm của ông vẫn day dứt vì một phần công trình bảo hộ hời hợt do phía trên chưa duyệt đơn xin đồ bảo hộ mà đã ép bên công nhân làm việc. Ông cũng chỉ là phận làm thuê cho công ty cho nên cũng chẳng dám đòi hỏi. Chỉ là nghe theo lệnh mà thôi. Ông cũng xin nhận bà cụ làm mẹ nuôi để bù đắp chỗ mất mát của bà. Trên một bàn vẫn còn một vài tên bậm nhậu đang chén chú trên anh. Một tên trong số đó đi vệ sinh ngang qua phòng nơi ông Hưng và Diệu đang nói chuyện. Tò mò, thằng này ghé mắt vào xem, nhìn thấy số tiền lớn trên bàn, mắt thằng này sáng quắc. Nó vẽ lên một nụ cười bí hiểm. Khi trời đã sập sệ tối, ông Hưng còn có việc ở bên công trình cho nên ông ra về trước. Lúc này khách khứa cũng chẳng còn có mấy ai. Diệu nói chuyện với bà Nhung về số tiền mà ông Hưng ông gửi. Ở bên ngoài, cái bóng mờ mờ ảo ảo của Huy cứ đi lòng vòng quanh nhà, ngắm nhìn mẹ mình, rồi vợ và cả con gái. Hắn biết hôm nay đã là thất tuần rồi. Sau 12 giờ đêm, thời gian của hắn thật sự sẽ hết. Sẽ có người đến rước hắn đi. Huy len lỏi từng ngóc ngách trong nhà, ngắm nhìn những thứ mà mình đã lãng quên từ lâu. Những hồi ức từ thuở còn bé cho đến khi trưởng thành, lấy vợ, sinh con. Huy vẫn cứ chìm trong miền hoài niệm cho mãi đến tận nửa đêm. Hắn đi vào phòng của mẹ. Huy âm thầm tạm biệt mẹ, đặt lên trán mẹ một nụ hôn, mặc dù đó chỉ là hư vô. Huy lại sang bên phòng của vợ. Hắn nhìn ngắm vợ và con mình ôm nhau ngủ say mà mỉm cười. Tạm biệt em. Kiếp xong, nếu như có duyên thì anh vẫn mong được làm chồng em. Thay anh chăm sóc con em nhá. Tiếp đến, hắn nhìn sang con gái. Xin tha thứ cho bố, con yêu. Bỗng nhiên Huy nghe ở sau nhà có tiếng động sột soạt vang lên. Rất nhanh hắn tan biến. Chỉ một lúc sau, linh hồn của Huy đã lơ lửng trên tầng không, quan sát mọi thứ. Hắn thấy có hai cái bóng lấp ló ở bên ngoài cửa cậy khóa. Huy nhận ra đó chính là hai kẻ đã từng phụ giúp trong đám ma của mình. Một trong hai tên vô tình đã nhìn thấy bọc tiền mà Diệu cầm lúc chiều. Chúng nó nổi lòng tham. Oán khí của Huy lúc này bùng lên. Ánh mắt của hắn chuyển sang đỏ ngầu vì giận dữ. Linh hồn của Huy bay thẳng vào vòng phòng của vợ. Diệu, dậy đi. Dậy đi Diệu. Thế nhưng Diệu sau những ngày tháng vừa rồi quá mệt mỏi, cô ngủ rất sâu. Huy muốn báo mộng và giấc mơ nhưng đã quá muộn. Đúng lúc ấy, một âm thanh như sấm động vang lên. Lê Ngọc Huy. Tiếng gọi âm u lạnh lẽo, như có ma lực khiến cho linh hồn của Huy bị hút ra bên ngoài. Hắn thấy ở trước cổng có hai người cao lớn, mặc y phục thời xưa, tay cầm cái chuông nhỏ. Người còn lại cầm trong tay một cuốn sổ. Một trong hai người lên tiếng. Lê Ngọc Huy, đã đến giờ rồi. Ngoảnh đầu lại thấy hai kẻ băm trợn kia vẫn còn đang cạnh cửa. Bằng một con dao sáng loáng, Huy quay lại giọng cầu khẩn. Xin hai vị sứ giả, cho tôi xin thêm một chút thời gian. Cho tôi thêm một chút thời gian. Một trong hai người lạnh lùng lắc đầu. Người đã hết thời gian ở đây, phải về diện kiến phán quan luật tội. Tôi xin hai vị, tôi xin hai vị, chỉ cần một chút thời gian thôi, tôi sẽ quay lại ngay, tôi sẽ quay lại ngay. Vợ con tôi đang gặp nguy hiểm. Là vợ con tôi đang gặp nguy hiểm. Không được, đã đến giờ. Việc dương thế, ngươi không được phép can thiệp. Nếu như ngươi trễ nải, ắt sẽ bị trừng phạt. Một lần nữa, Huy ngoái đầu nhìn lại, thấy hai thằng du côn đã cậy được ổ khóa vào trong. Hắn trong lòng lo lắng không yên. Huy dứt khoát. Tội vạ đâu, tôi chịu. Sau đó hắn quay phát lướt nhanh vào trong nhà. Nhưng còn chưa kịp đi thì bất ngờ một sợi dây xích phóng tới quấn lấy hắn. Sợi dây trói gô Huy lại. Giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Luật là luật, đâu đến lượt ngươi muốn là được. Dứt lời, linh hồn của Huy bị lôi đi sòng sọc. Từ trong nhà phát ra tiếng kêu thất thanh của Diệu. Các người, các người là ai? Mau cút đi. Hai mắt của Huy long sòng sọc chuyển thành màu đỏ. Oán khí đã bắt đầu tụ phát ra ngoài, tựa như những đám xương dày đặc. Hắn cố sức vùng vẫy. Hai vị câu hồn sứ giả cũng ngạc nhiên. Oán niệm quá lớn, Nếu ngươi không mau dừng lại sẽ lầm đường lạc lối, tha hóa bà thành quỷ. Huy lúc này gằn giọng, chỉ cần vợ con an toàn, hóa quỷ thì sao? Dứt câu lúc này, oán khí trên người của hắn bùng lên vô cùng mạnh mẽ, khiến cho sợi xích đứt thành từng mảnh. Huy bay vút vào trong nhà. Hắn thấy một kẻ đang lục lọi đồ đạc, còn một kẻ đang ra sức đạp rầm rầm vào cánh cửa buồng, nơi vợ và con hắn ở bên trong. Diệu vẫn cố giữ cửa miệng hô hoán, cướp, có ai không, cứu với. Ở dưới đất, bà già nằm rũ rượi, xung quanh máu đã chảy thành vũng, có lẽ là do va đập sau cú ngã. Hai con mắt của Huy đỏ rực, hắn lao vùn vụt tới bay thẳng vào ấn đường của bà cụ. Một lúc sau, bà cụ mở mắt bừng bừng, tiến tới phía sau tên du côn. Cú vồ bất ngờ làm cho thằng này ngã xuống, con dao văng ra. Nó lại tiếp tục bị bà cụ nhảy chồm lên. Nó không ngờ bà già lại khỏe như vậy. Hai tay bà bóp chặt cổ, thằng này chỉ biết ú ớ. Trong mắt nó lúc này không phải là hình dáng của một bà cụ già, mà chính là bóng ảnh của Huy, hai mắt đỏ ngầu, nhe hàm răng trắng ẩn nghiến vào nhau kèn kẹt. Thấy đồng đội bị bà già bóp cổ, thằng còn lại lao đến nhặt con dao, toan xông tới. Bất ngờ, bà cụ ngẩng phát mặt lên. Thằng này ngay lập tức cũng nhìn thấy chân thân của Huy. Nó rú lên, Có mà. Sau đó nó buông con dao bỏ chạy. Khi thằng du côn sắp sửa bị bà già bóp chết thì Diệu mở cửa. Nhìn thấy mẹ chồng mình như vậy, cô rất ngạc nhiên, nhưng cô vẫn biết tình hình này không thể để án mạng xảy ra. Cô lao tới vội vàng gỡ tay mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ đừng khéo chết người mẹ ơi. Nghe thấy giọng nói ấy, ánh mắt của bà già như dịu lại. Bà ngẩng mặt nhìn Diệu, trong khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Diệu cũng đã thấy, thấp thoáng đằng sau mẹ chồng là gương mặt của Huy, đang nhìn cô cười một cách hiền từ. Giọng nói mấp máy vang lên, Anh xin lỗi, thay anh chăm sóc con. Diệu, anh yêu em. Vừa dứt lời thì một sợi roi vô hình quất thẳng vào người bà cụ. Linh hồn của Huy bị đánh bật ra ngoài, đồng thời hai sợi xích sắt quấn chặt linh hồn của hắn mà kéo đi. Náo loạn như vậy đủ rồi, mau quy hồi cõi phủ gặp phán quan. Trong khoảnh khắc ấy, Diệu cảm thấy mọi thứ xung quanh như đóng băng. Cô ôm mặt mà gào khóc, Anh ơi. Chứng kiến cảnh vợ mình đau khổ, dù không đành lòng nhưng Huy cũng chỉ biết thở dài, cúi đầu lặng lặng để cho hai vị câu hồn sứ giả kéo đi. Chuyện này cũng không biết là hắn sẽ bị xử tội gì nữa. Ngay trong tối ngày hôm ấy, tên côn đồ bị người dân giao cho cơ quan công an. Bà già chỉ bị va đập nhẹ cho nên không sao. Sau khi nghe Diệu kể lại sự tình, bà biết con trai mình đã về để bảo vệ gia đình. Mắt bà rưng rưng, càng thêm vẻ khắc khổ trên gương mặt già nua. Cũng kể từ hôm đó, cả nhà đều không còn nằm mộng thấy Huy nữa. Năm trôi qua, thời gian trôi nhanh như dòng suối chảy róc rách, cuốn theo biết bao nhiêu năm tháng. Nó giống như là một liều thuốc xoa dịu nên những vết thương lòng của những người còn ở lại. Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày Huy ra đi. Bé Kem giờ cũng đã lớn, cũng đã biết được bố Huy của mình đã về một nơi xa, rất xa. Cho nên bé cũng hiểu chuyện, đặc biệt rất thương mẹ. Trong suốt 10 năm, ông Hưng chủ thầu vẫn giữ đúng lời, nhận bà cụ làm mẹ nuôi, cũng thường xuyên ghé thăm, sửa sang nhà cửa cũng như chăm sóc cho bà cụ, khiến cho bà cụ phần nào cảm nhận được sự ấm áp. Ngoài ra ông cũng rất thương yêu bé Kem, rồi dần dần nảy sinh tình cảm với Diệu. Thời gian đầu Diệu có phần né tránh, nhưng 10 năm chứng kiến tấm chân tình của người đàn ông ấy, cô một lần nữa mở lòng mình, Hoàn cảnh của cô bây giờ tìm được một người có thể cảm thông và chấp nhận mình như vậy cũng khó. Hôm nay là ngày giỗ của Huy. Diệu cùng với ông Hưng ghé thăm mộ của người chồng cũ, dọn dẹp lại mọi thứ. Thắp nén nhang, Diệu nói nhỏ: em đã mở lòng mình ra một lần nữa. Không biết là anh có giận em không? Anh ơi, chỉ mong anh phù hộ cho gia đình mình bình an. Mong anh được yên nghỉ. Đêm hôm đó, sau 10 năm đằng đẵng, lại một lần nữa Diệu lại mơ thấy Huy. Trong mơ, Huy đứng đó mỉm cười: tạm biệt em, người con gái anh yêu. Anh phải đi thôi. Em hãy sống thật hạnh phúc. Thay anh chăm sóc cho con. Anh yêu em. Không chỉ có Diệu, mà lần lượt từng người trong gia đình đều nằm mộng thấy Huy. Khóe mắt của ai cũng lăn những giọt lệ dài trên má, như một lời từ biệt cuối cùng với người thanh niên đoàn mệnh. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cảm xúc khi nghe chuyện. Hãy giúp A Tuấn hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và nếu như bạn nào muốn mua chè búp Tân Cương Thái Nguyên chuẩn, hiện tại là đang vụ chè xuân, hương vị được coi là ngon nhất trong các vụ chè trong năm, thì các bạn có thể liên hệ với hướng dẫn ở trên màn hình hoặc là phần mô tả. A Tuấn sẽ cho người tư vấn cho các bạn để chọn được những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.